đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 119, cắt bỏ vây cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là trước đây, Bỉ Bỉ Đông sẽ đồng ý với kế hoạch của Thiên Nhận Tuyết để diệt trừ Đường Tam, nhưng bây giờ, sau khi biết rằng có những điều sau lưng Đường Tam có Tu La Thần, nàng không nghĩ như vậy. Người đã chết một lần mang theo ký ức sống lại, ai có thể cam đoan hắn chết thêm một lần nữa có phải đang mang theo ký ức sống lại hay không? Đây mới là nơi ghê tởm nhất, một khi hắn sống lại, như vậy ngược lại không dễ nắm giữ như bây giờ. Tại sao một người chết có thể được trùng sinh với những kỷ niệm trong một thế giới khác? Câu hỏi này ngươi đã xem xét chưa? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Thiên Nhận Tuyết suy tư một lúc nói. Đây cũng là một nơi mà ta không thể tưởng tượng được. Thần có thể làm điều này, và một khoản phí lớn để trùng sinh hắn vào thế giới của chúng ta, là Tu La Thần. Bỉ Bỉ Đông nhìn vào Thiên Nhận Tuyết nói. Hắn được Tu La Thần bồi dưỡng làm người kế thừa, ngươi cho rằng Tu La Thần sẽ khiến chúng ta dễ dàng như vậy ngay khi hắn chưa trưởng thành, giết chết hắn sao? Cái này, điều này cũng đúng vậy. Thần vị La Sát Thần mà ta từng thừa kế trước đây và Thiên Sứ Thần mà ngươi thừa hưởng, đều là thần cấp một. Tu La Thần chính là một trong năm thần vương của thần giới, bẩm sinh mạnh hơn chúng ta. Bỉ Bỉ Đông thở dài nói. Có hắn nhìn thằng nhóc đó, chúng ta muốn mạng sống của hắn không đơn giản như vậy, cho dù giết hắn, hắn cũng có thể mang theo ký ức được trùng sinh vào một người mà chúng ta không biết trả thù chúng ta. Vậy chẳng lẽ chúng ta nhìn hắn từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành Tu La Thần, diệt võ hồn điện, giết chúng ta sao? Thiên Nhận Tuyết nhíu nhíu mày hỏi, cũng không phải là không có cách nào. Bỉ Bỉ Đông nói, Tu La tuy rằng giết chóc nhưng lại chấp trường trật tự, muốn trở thành Tu La Thần kế nhiệm, phẩm tính phải đủ tư cách mới được. Nếu là một kẻ sa đọa, hắn có tiềm lực đến đâu, cũng sẽ bị thần vứt bỏ. Vì vậy, chỉ có hướng dẫn hắn sa ngã, chúng ta mới có thể yên tâm giết hắn. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, thần đối với người thừa kế coi trọng không chỉ là thiên phú, nhân phẩm cũng là một mấu chốt rất quan trọng. Vì mưu cầu lực lượng, đi lên một con đường lệch lạc trở thành tà hồn sư loại tồn tại này, như vậy nhất định sẽ bị đại đa số thần chán ghét. Tu La, Hải Thần nói thế nào cũng sẽ không truyền thần vị cho một người tâm thuật bất chính. Cách chương.